gì mà hàng dữ như vậy? Nhâm Dẫn Dực nhận không được, lên tiếng kháng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net